Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cánh cửa xe mở toang, hai chân hắn đè chặt hai chân cô gái. Bàn tay hắn vén váy cô gái lên, cởi chiếc quần cô ấy ra. Cứu mạng! Cô gái mặc áo cưới gào khóc kêu to. Ai cũng không cứu được cô, hôm nay tôi nhất định đoạt được cô. Cô vừa nhìn thấy cảnh này, nhớ tới chuyện trước đây của mình, nhiệt huyết chính nghĩa sôi trào, tức giận hùng hổ đi lên phía trước. Hai tay cô cầm chiếc gậy bóng chày, dùng hết sức đập từ khi chào đời tới nay. Xông thẳng tới phía trước hét lên: tên dâm tặc chết tiệt kia, cô dâu sắp cưới mà người cũng dám làm, đồ táng tận lương tâm. Người đàn ông trên xe sửng sốt quay đầu lại, vừa định nói gì đấy chợt thấy một cô gái lao ra đứng trước mặt mình, hùng hăng đánh một cái thực mạnh trên đầu hắn. Hai mắt hắn bùm bùm lóe sáng như pháo hoa nổ, trong mắt tròn to như hạt châu nhìn chừng chừng cô gái ấy, rồi cả người đổ xuống. Cắt! Từ đằng xa, đạo diễn quăng sấp kịch bản đang cầm trên tay xuống đất, nổi điên lên: cô ấy là người nào thế? Sao đột nhiên xuất hiện phá đám vậy? Hạ Tuyết chợt thấy cảm lạnh, đầu óc lãng đãng, nhìn cả đám người ngây ngốc ngẩn ngơ nhìn mình. Quay Sương cùng Hạ Tuyết đứng trước Linda, cúi đầu chưa dám lên tiếng. Bên kia đạo diễn đã mắng chửi người, mắng biết dùng người và đảo lộn. Nói từ nơi nào đã tìm được một cái người ngu ngốc như vậy, cư nhiên chạy vào đài truyền hình biểu dương chính nghĩa. Linda mặc áo ôm ngực màu đen, liền thể quần dài, ngoài khoác áo lông gây sự chú ý, lập tức đi tới trước mặt Quách Xương, lại vươn ngón trỏ châm chán Hạ Tuyết, trừng mắt lớn bất khả tư nghị kêu lên: cô nói cho tôi biết, cô nói tìm cho tôi một người làm công việc trợ lý, chính là người này á? Cô vừa tới liền đem người của tôi đánh cho hôn mê, như lại cầm cây gậy bóng chày à? Mặt Quách Xương đỏ lên, vội vàng nhìn mặt Linda, một đoàn hỏa đang chuẩn bị thiêu cháy. Cô khẩn trương đến cười nói: tôi xin lỗi Linda, cô gái nhỏ này từ nhỏ liền có tinh thần trọng nghĩa, cô ấy không biết là đang quay phim cho nên bị kích động như vậy. Tinh thần trọng nghĩa? Linda vùng mái tóc dài quăn của mình, nghiến răng nghiến lợi không thể nhịn được nữa, tiếp tục mắng: tại đây trong cuộc sống này, người nào có tinh thần trượng nghĩa, người nào liền không sống được. Tinh thần trọng nghĩa? Ngày hôm qua đạo diễn nào đó lừa gạt một cô bé 18 tuổi lên giường, sau khi lên giường sẽ không hiểu rõ. Nếu cô có tinh thần trọng nghĩa như vậy, cô mỗi ngày cầm gậy bóng chày đem người ta đánh cho hôn mê, tôi làm sao thu dọn, tôi dám dùng cô ta à? Sẽ không chị Linda. Hạ Tuyết lập tức cong 90 độ eo đối với Linda, ân hận nói: tôi biết sai lầm, tôi thực sự là về sau không dám nữa, về sau mắt tôi như là mù, nhìn cái gì cũng không quản. Linda tức giận kêu to: cô xem đến gì mà cũng không dám? Tôi cũng không dám dùng người. Không cần nói cho tôi biết, cô trên có già, dưới có trẻ nhỏ, ai đó sinh bệnh rồi, nhà ai không có chuyện trẻ con này chứ, hiện tại không phải tiết mục tuyển chọn, đừng có chơi bài dịu dàng với lão nương. Ôi Linda! Quách Sương bất đắc dĩ cười: cô đại nhân đại lượng buông tha đứa nhỏ này đi, cô suy nghĩ chút chứ, chúng ta không nói cái khác, đã nói cô ấy đặc biệt chịu được khổ, thường xuyên có đôi khi làm được gấp 5 lần công việc, sức lực này không phải người bình thường có thể có đâu. Linda chăm chú nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt Hạ Tuyết lập tức sáng như sao. Tôi nhất định làm việc cố gắng ạ, xin cô yên tâm. Hiện tại thành ra thế này, tôi làm thế nào làm chủ đây? Cô có biết phải làm công việc trợ lý cho ai ư? Linda kéo lê đôi giày cao gót 12cm đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Hạ Tuyết sửng sốt, Quách Xương hỏi: người nào vậy? Linda trực tiếp kêu lên: Hà Văn Vũ. Quách Xương chấn kinh nhìn Linda. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn thoáng qua Quách Xương, nhỏ giọng hỏi: làm sao thế, anh ta là ai vậy? Quách Xương làm sao quay đầu nhìn Hạ Tuyết, thở dài nói: cô bé à, là người đàn ông cô vừa đánh ngất kia đấy. Hạ Tuyết sợ tới mức mất hồn thất sắc nhìn Quách Xương. Phòng hóa trang VIP trong đài truyền hình, rất nhiều phóng viên cùng nhân viên cao cấp của đài truyền hình nhao nhao đi vào thăm thương thế Hà Văn Vũ. Hà Văn Vũ là ai? Hắn được xưng là đệ nhất ảnh đế trong nước, 5 lần liên tục là ông hoàng của giải Kim Mã. Năm trước hắn không có ra phim nhựa, cho nên Tản La mới không có đối thủ cạnh tranh đoạt được vai nam chính xuất sắc nhất. Nhưng cho dù như thế, trong lòng mọi người, ông hoàng điện ảnh vĩnh viễn vẫn là Hà Văn Vũ. Người đàn ông 30 tuổi này, trước mắt đã là sao Hollywood hạng A, thậm chí Oscar điện ảnh năm nay, hắn chỉ là người được chọn trong đó. Quay Xương cùng Hạ Tuyết đứng ngay chính giữa gian phòng VIP, đối với cái ghế sofa trống trơ, sợ tới mức toàn thân run run. Cô bé ơi, chị lần này không bảo vệ được em. Em người nào không chọc, chọc tới Hà Văn Vũ. Em bảo chị sao cứu em đây, hắn là ai vậy chứ? Hà Văn Vũ ngồi tít trên cao, đến mỗi một chỗ đều có thể nổi lên trận gió. Đây chẳng nhẽ là định mệnh ư? Hạ Tuyết mặt khổ vo thành một nắm. Em phát giác em gần đây xui xẻo lắm, như thế nào gặp lại chuyện xui xẻo này chứ? Quách Xương làm sao cười gượng đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net